Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, lại đụng tới một cái. Có cái gì không được? Tô Văn Sơn, nhi tử bảo bối đều bị như thế khi dễ, ngươi sao có thể còn muốn lợi ích cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, nhất định phải đổi hắn, bằng không thì ngươi liền ngủ thư phòng đi. Ôn Hà tức giận trừng mắt trượng phu, trực tiếp sử dụng ra đòn sát thủ. Lão bà, ta sai, ngươi đừng nóng giận, tức giận dễ dàng có nếp nhăn. Bớt giận, Tô Văn Sơn lập tức liền sợ, rất từ tâm nhận sai nói xin lỗi. Mẹ, ngài cũng đừng tức giận, việc này trước hết như vậy đi. Lớn không được về sau lại không cùng cái này thôi bằng hợp tác là được. Tô Thần cười trấn an, Tô Văn Sơn lập tức cho nhi tử một cái ánh mắt cảm kích. Hừ, các ngươi có thể chịu, ta nhẫn không được, gia hỏa này nói rõ là muốn đổi ngươi cái này nhân vật chính. Quá mức, đây chính là nhà chúng ta công ty đầu tư phim truyền hình. Hắn tính cái dễ hành nào? Ôn Hà vẫn như cũ căm giận bất bình. Tô Thần trong lòng ấm áp, cười nói ra, yên tâm đi mẹ, nếu như gia hỏa này còn dám làm cái gì, không cần ngài mở miệng, ta liền khẳng định nghĩ biện pháp đổi hắn. Đúng, nhi tử nói rất đúng. Tô Văn Sơn liên tục gật đầu phụ họa, đối cái đầu của ngươi a, buổi tối hôm nay ngủ thư phòng đi ngươi. Ôn Hà cho trượng phu một đôi bạch nhãn, Tô Văn Sơn khổ khuôn mặt, hướng nhi tử ném đi cầu cứu ánh mắt. Tô Thần thương mà không giúp được gì nhún nhún vai, nhi tạp, đi bên nào nếu là hắn lại làm khó ngươi, ngươi liền trực tiếp động thủ đánh hắn, mẹ cho ngươi chỗ dựa. Ôn Hà sắc mặt chân thành nói, ai, đúng vậy, tạ ơn mẹ, thật tốt, không nói cái này. Tiểu thần ngươi còn không có ăn à? Tô Văn Sơn cười nói sang chuyện khác. Ta đi làm ăn chút gì? Các ngươi muốn cùng một chỗ ăn chút sao? Tô Thần đứng dậy hỏi. Không cần, chúng ta vừa rồi đều ăn no. Tô Văn Sơn lắc đầu. Ta muốn ăn. Cho ta cũng làm một điểm. Nhi tử ngươi làm đồ vật, ăn no cũng có thể trông đỡ khẽ trống. Ôn Hà tươi cười nói, ngài cẩn thận ban đêm ăn quá nhiều dễ dàng mập. Tô Thần buồn cười nhắc nhở, mới sẽ không, mama ta là ăn không mập tiểu tiên nữ. Ôn Hà khẽ nâng cái cằm, vẻ mặt ngạo kiều nói. Tô Thần cười cười, cất bước đi phòng bếp, quét mắt trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn. Tô Thần làm một nồi lớn cà chua trứng gà thịt bò nạm mặt, mang sang phòng bếp thời điểm mùi thơm lập tức tràn ngập toàn bộ phòng. Lão ngụ lập tức giống như là nghe được mùi cá tanh mèo đồng dạng. Chân Trần Nha liền chạy tới, vốn là nói không ăn lão ba, cũng không nhịn được mặt dạn mày dày theo ăn một bát. Ăn uống no đủ, một nhà ba người ngồi ở phòng khách uống trà tiêu hóa đồ ăn. Tô Thần cùng lão ba trò chuyện liên quan tới Lang Gia Bảng quay chụp thời kỳ. Lão ngụ Ôn Hà thì là ngồi xếp bằng ở một bên chơi lấy điện thoại. Tức chết ta, bỗng nhiên, Ôn Hà gầm thét một tiếng, dùng sức đưa điện thoại di động ngã tại trên ghế salon. Tô Văn Sơn cùng Tô Thần hai cha con đều là sững sờ nhìn về phía nàng. Mẹ, làm sao? Tô Thần vội vàng hỏi, nhi tử, ngươi xem một chút, có người đang cố ý tìm ngươi phiền phức. Ôn Hà cầm điện thoại di động lên đưa cho Tô Thần. Mặt mũi tràn đầy tức giận nói, Tô Thần tiếp nhận điện thoại nhìn xem, là Weibo giao diện, phía trên là một cái tên là Quách Ngạn, ít phát một đầu Weibo. Lăng ra bảng tiểu thuyết ta cũng nhìn. Ngược lại thật sự là rất hy vọng có thể biểu diễn bộ này phim truyền hình. Bất quá thật đáng tiếc cũng không có cơ hội này. Có thể là ta diễn kỹ mới chỉ đóng. Ta sẽ tiếp tục tôi luyện kỹ xảo của mình. Cố lên. Đầu này Weibo phát ra tới mới 2 giờ. Điểm tán cùng nhắn lại đều đã phá vạn. phát cũng có mấy nghìn lần. Trực tiếp leo lên Weibo nóng lục soát. Tô Thần cau mày xem xuống nhắn lại khu. Ủng hộ ta thần tượng Quách Ngạn. Không có quan hệ, ngươi đã rất cố gắng. Nghe nói diễn viên chính là Tô Lâm. Ta rất thích hắn ca. Nhưng là diễn phim truyền hình hắn hẳn là một cái ngoài nghề a. Cũng không biết đạo diễn nghĩ như thế nào. Rõ ràng Quách Ngạn muốn càng tốt hơn. Tô Lâm đã đủ hỏa đi. Còn cướp đi người Quách Ngạn nhân vật chính. Chính mình lại không biết diễn kịch. Đây cũng quá mức phân đi. Vốn đang phấn Tô Lâm tới. Về sau chuyển người qua đường. Ngoặc kép, nhắn lại rất nhiều. Đại bộ phận đều là đứng tại Quách Ngạn phía bên kia. Đương nhiên cũng có Tô Thần fan hâm mộ vì hắn nói chuyện. Nhưng dư luận hướng gió vẫn là bất lợi cho Tô Thần. Quách Ngạn đầu này Weibo rất có dẫn hướng tính. Hắn đã để đám dân mạng tiềm thức cho là hắn là bị cướp đi nhân vật người bị hại. Lại ở phía sau mượn cổ vũ chính mình. Để đám dân mạng nhìn thấy hắn lạc quan sáng sủa một mặt. Tiến tới đối Tô Thần sinh ra ác cảm. Làm sao như thế nhiều nháo tâm chuyện. Tô Thần nhức đầu xoa bóp mi tâm. Có chút hối hận đáp ứng biểu diễn cái này nhân vật chính. Cái vòng này có chút quá ngươi lừa ta gạt. Hắn không nghĩ đi đắc tội người. Nhưng liên tiếp bị người cố ý gây chuyện. Phía trước có cái kia Sở Giật Thần. Hiện tại lại đụng tới một cái Quách Ngạn. Quả thực không hiểu thấu. Thần thần, người này đều khi dễ đến trên đầu đến. Tuyệt đối không thể nhịn. Ôn Hà trầm mặt nói. Chẳng lẽ Thôi Đạo thật liên lạc qua cái này Quách Ngạn? Tô Văn Sơn cũng là trao mày. Nhỏ giọng thầm thì nói. Hẳn là không sai. Không có lửa làm sao có khói. Ta bây giờ hoài nghi khởi động máy buổi họp báo bên trên người phóng viên kia. Cũng là Quách Ngạn bên này cố ý an bài. Tô Thần cười lạnh nói. Hai người kia quá hỗn đản. Không được không được. Tức chết ta. Lão công. Ta nói cho ngươi. Hôm nay cái này bực mình chuyện nếu là không giải quyết. Ta có thể ngủ không yên. Ôn Hà sụ mặt đối Tô Văn Sơn nói. Tô Văn Sơn gãi gãi đầu. Thở dài nói. Ta cho Thôi Đạo gọi điện thoại đi. Dứt lời. Liền lấy điện thoại di động ra cho Thôi Bằng đánh tới. Vừa mới về đến nhà Thôi Bằng, tiếp vào Tô Văn Sơn điện thoại có chút sững sờ mấy giây. Cái này mới kết nối điện thoại, Tô Văn Sơn cũng không có hỏi Thôi Bằng đến cùng có hay không tự mình liên lạc qua Quách Ngạn. Chỉ nói là Weibo bên trên sự tình, để hắn ra mặt làm sáng tỏ một chút. Vâng, Tô Tổng ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Thôi Bằng sau khi nghe xong ở trong lòng đối cái kia Quách Ngạn một trận chào hỏi. Sắc mặt trịnh trọng cam đoan. Chỉ chốc lát sau, Thôi Bằng liền phát ra một đầu Weibo thông chi rộng rãi dân mạng. Lăng ra bảng bộ này phim truyền hình ban đầu quyết định nhân vật chính là Tô Thần. Cũng không có hướng cái khác bất luận cái gì diễn viên ném ra ngoài cành ô liu. Vì lẽ đó lợi dụng quan hệ thương nhân vật chính việc này là giả dối không có thật. Đầu này Weibo phát ra không lâu sau. Quách Ngạn cũng ra mặt lần nữa phát một đầu Weibo. Hướng cho đám dân mạng tạo thành hiểu lầm xin lỗi. Đồng thời xóa bỏ phía trước Weibo. Sự tình mặc dù đã làm sáng tỏ. Nhưng đám dân mạng trong lòng vẫn là mua xuống một cây gai. Luôn cảm thấy ở trong đó có không thể cho ai biết mờ ám. Nhất là Quách Ngạn những cái kia đám fan hâm mộ. Kiên định cho rằng là Tô Thần đoạt Quách Ngạn nhân vật chính. Đồng thời khả năng còn tạo áp lực cho Quách Ngạn. Trấn an được một hồi bực mình lão ngủ. Tô Thần cũng không có lại đi quản trên mạng phong ba. Đứng dậy về trên lầu gian phòng của mình. Cùng lúc đó. Tô Thần những cái kia đáng tin đám fan hâm mộ, cũng đều biết được Tô Thần muốn diễn viên chính lang ra bảng sự tình. Đồng thời cũng biết có người muốn gây chuyện, đều là lòng đầy căm phẫn. Đại quân tập kết hướng về Quách Ngạn Weibo khởi xướng tiến công. Mà Tô Thần đối cái này cũng không biết rõ tình hình. Cũng không muốn lại đau đầu những này phá sự,